Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 426. Hàng vạn hàng nghìn yêu cốt. Cái này cổ chấn động kịch liệt rằng có thật lâu. Cố Lưu Vân cùng Xích Phượng Hoàng đều cảm giác được nguy hiểm đang đến gần. Thế nhưng bọn họ vẫn là không cách nào vận chuyển thân pháp tránh né. Sau một lát, đá phiến tan vỡ thanh âm truyền ra. Một con khô mục bàn tay từ mặt đất dưới vươn. Ngay sau đó, ở Cố Lưu Vân cùng Xích Phượng Hoàng chu vi, vươn vô số hủ bại cánh tay. Tràng diện cực kỳ đồ sộ. Những thứ kia cánh tay liền như cùng hao một dạng. Vô số kể, hơn nữa đây vẫn chưa kết thúc. Những thứ kia mục nát cánh tay xuất hiện ở nét mặt sau đó. Mặt đất lay động vẫn không có đình chỉ. Sau đó, xuất hiện ở trên mặt đất chính là từng viên một đầu lâu. Cùng với nửa là xương khô nửa là thịt nát thân thể. Lúc này, chỉ thấy Bắc Mạc Cự Yêu lười biếng ngáp một cái. Chậm rãi mở miệng nói ra. Cái này hàng vạn hàng nghìn yêu cốt đã ở cái này yêu hoàng bên trong điện ngủ say mấy nghìn năm. Không biết các ngươi có hay không thực lực này tiếp nhận được bọn họ vây công. Nếu như đến lúc đó các ngươi còn có mạng sống, ta sẽ lại tự mình xuất thủ đối phó các ngươi. Một câu nói xong sau, Bắc Mạc Cự Yêu bay lên trời, hướng phía yêu hoàng điện ở chỗ sâu trong bay đi. Trong nhấp nháy liền mất đi tung tích. Lúc này Cố Lưu Vân cùng Xích Phượng Hoàng tình huống không cần lạc quan. Trên mặt đất khắp nơi đều là hình thái khác nhau yêu cốt. Những yêu cốt đó đang bò xuất địa mặt sau đó. Phảng phất cảm giác được Cố Lưu Vân cùng Xích Phượng Hoàng khí 857 hơi thở. Dồn dập quản chậm rãi bò hướng Cố Lưu Vân cùng Xích Phượng Hoàng. Hai người đều là hai hàng lông mày nhíu chặt. Những thứ này yêu cốt bên trên đều không ngoại lệ đều tản ra năng lượng ba động. Mặc dù không có thiên kiếp ngộ đạo cường đại như vậy, nhưng số lượng nhiều lắm. Giả sử những thứ này yêu cốt không ngừng hướng phía Cố Lưu Vân cùng Xích Phượng Hoàng phát động công kích, như vậy hai người kết quả chỉ có thể là dường như con kiến gặm voi một dạng, bị những thứ này yêu cốt chậm rãi tiêu hao đến chết. Thần thông Yên Diệt Chi Hỏa, thần thông Diễm Hải Vô Biên. Không kịp nghĩ nhiều lắm, lúc này những thứ kia khoảng cách tương đối gần yêu cốt đã bò đến hai người bên chân, cự ly gần đối lập nhau. Hai người đều biết đến rồi một cỗ mục nát tanh hôi khí độ. Tình huống nguy cấp phía dưới, Cố Lưu Vân cùng Xích Phượng Hoàng đồng thời thi triển thần thông, hướng phía chung quanh những hài cốt này tiến hành không khác biệt công kích. Bất đắc dĩ yêu cốt số lượng thật sự là quá mức khổng lồ. Hơn nữa mỗi một người đều dường như nghe thấy được mùi máu tươi xài lang giống nhau. Người trước ngã xuống, người sau tiến lên không ngừng hướng phía Cố Lưu Vân cùng Xích Phượng Hoàng vây công mà đến. Hai người liên tục thi triển phạm vi lớn thần thông, thế nhưng yêu cốt số lượng lại vẫn tìm không thấy giảm bớt. Cố Lưu Vân biết tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Vì vậy hắn đưa ngón tay ra, hướng phía Xích Phượng Hoàng hư điểm mà ra. Một giây kế tiếp, chỉ thấy Xích Phượng Hoàng trên thân thể mềm mại xuất hiện một đóa hỏa diễm hình tiêu ký. Sau đó ở Xích Phượng Hoàng ánh mắt khó hiểu chung, một đạo viêm long từ trên người Cố Lưu Vân phóng lên cao. Cái kia viêm long thân ảnh ở trên trời xoay quanh bay lượn một tuần sau, trên bầu trời bỗng nhiên liệt diễm cuồn cuộn, một phương tiểu thế giới lập tức đè xuống. Cố Lưu Vân cùng Xích Phượng Hoàng cảnh vật trước mắt trong nháy mắt biến hóa. Bọn họ đã kể cả những yêu cốt đó cùng nhau đi tới tiểu thế giới hỏa diễm sơn bên trong. Tiểu thế giới cháy trên mặt đất diễm bốc lên. Tảng lớn thực lực tương đối hơi yếu yêu cốt khoảng cách liền hóa thành cho tàn. Chỉ có số ít thực lực đối lập nhau cường hãn yêu cốt vẫn còn ở trong hỏa diễm không ngừng dãy giụa. Nhưng ở cùng hỏa diễm sơn bên trong, u huyền nghịch hỏa biết không ngừng nghỉ tạo thành thương tổn. Bọn họ sớm muộn gì cũng sẽ hóa thành cho bụi. Mà Cố Lưu Vân cùng Xích Phượng Hoàng lúc này cũng rốt cuộc thoát khỏi cái này cổ cường đại ràng buộc chi lực. Dù sao bọn họ hiện tại lúc này thân ở Cố Lưu Vân bên trong tiểu thế giới. Ở chỗ này Cố Lưu Vân mới là chúa tể. Ngoại giới pháp tắc kháng hắn không tạo được bất kỳ ảnh hưởng. Xích Phượng Hoàng kinh ngạc nhìn một màn trước mắt. Hơi kinh ngạc nói. Người dĩ nhiên nắm giữ một cái tiểu thế giới. Cố Lưu Vân gật đầu cười. Nói. Vận khí cho phép. Một vị tiền bối tặng cho. Xích Phượng Hoàng thả lỏng một hơi. Nói. Lần này ngược lại là nhờ có ngươi. Bằng không bực này số lượng yêu cốt. Thật không biết muốn khi nào mới có thể diệt tuyệt. Cố Lưu Vân mỉm cười. Sau đó lấy ra một ít linh đan đưa cho Xích Phượng Hoàng. Trước khôi phục một chút A-Hát. Sau đó mới là trọng đầu hí. Xích Phượng Hoàng gật đầu. Biết bây giờ không phải là lúc khách khí. Trực tiếp nhận Cố Lưu Vân linh đan. Tương đối với nhân tộc mà nói. Yêu tộc cũng không quá am hiểu luyện chế đan dược mấy thứ này. Nửa chén trà nhỏ sau đó. Cố Lưu Vân cùng Xích Phượng Hoàng hoàn toàn khôi phục đến trạng thái cường thịnh. Lúc này những yêu cốt đó đã còn dư lại không có mấy. Cứ việc thực lực đối lập nhau cường hãn. Thế nhưng ở Cố Lưu Vân cùng Xích Phượng Hoàng trong mắt hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Cố Lưu Vân tùy tùy tiện tiện xuất thủ. Liền đem bọn họ toàn bộ tiêu diệt. Sau đó hắn thu lại hỏa diễm sơn. Hai người một lần nữa về tới yêu hoàng điện bên trong. Tiếp lấy Cố Lưu Vân cùng Xích Phượng Hoàng liếc nhau. Liền cùng nhau hướng phía yêu hoàng điện ở chỗ sâu trong thăm dò mà đi. Lần này bọn họ cũng không có gặp phải mới nguy hiểm. Hơn nữa liền cái này cổ không gì sánh được cường đại ràng buộc chi lực. Cũng biến mất vô ảnh vô tung. Cố Lưu Vân suy đoán phía trước những cường đại đó ràng buộc chi lực. Rất có thể tất nhiên dưới cái kia hàng vạn hàng nghìn yêu cốt tại quấy phá. Bây giờ yêu cốt vừa diệt, ràng buộc chi lực liền tiêu thất. Không lâu sau, hai người tới yêu hoàng điện ở chỗ sâu trong. Ở một chỗ thu hẹp trong thiên điện, phát hiện Bắc Mạc Cự Yêu thân ảnh. Lúc này Bắc Mạc Cự Yêu đang phiêu phù ở giữa không trung, dường như đang đánh ngủ gật. Mà sau lưng của hắn lại là huyền phù lấy một cái huyền ảo hư không trận pháp. Trong đó mơ hồ có hỏa quang thoáng hiện. Xích Phượng Hoàng nhìn thấy một màn này sau đó. Chân mày hơi nhíu lên. Lưu Vân, ta sau lưng nó trong trận pháp. Cảm thấy phượng tộc đồ đằng khí tức. Cố Lưu Vân nghe vậy chân mày cau lại. Thầm nghĩ thảo nào phượng tộc phía trước tìm không được đồ đằng. Nguyên lai là rơi vào cái này Bắc Mạc Cự Yêu trong tay. Biết đồ đằng ở chỗ này đồng thời. Hắn cũng thở phào nhẹ nhõm. Hắn phía trước vẫn lo lắng đồ đằng cũng không tại nơi này. Bây giờ xác định không có tìm sai địa phương. Vậy thì dễ làm. Lúc này phiêu phù ở giữa không trung Bắc Mạc Cự Yêu. Cũng nghe đến rồi Xích Phượng Hoàng thanh âm. Hắn chậm rãi mở hai mắt ra. Nhìn thấy Cố Lưu Vân cùng Xích Phượng Hoàng sau đó. Gương mặt kinh ngạc. Cứ nhiên nhanh như vậy liền giải quyết rồi ta hàng vạn hàng nghìn xương yêu. Các ngươi thực sự là khiến ta kinh nha. Bất quá cứ như vậy, thì càng để cho ta động lòng. Các ngươi hóa thành chất dinh dưỡng, nhất định là phi thường mỹ vị. Cố Lưu Vân nghe đến đó, cười lạnh một tiếng, muốn cho chúng ta làm chất dinh dưỡng. Chờ ngươi có thể còn sống sót rồi hãy nói. Thần thông u huyền hỏa trận. Theo Cố Lưu Vân thoại âm rơi xuống, Bắc Mạc Cự Yêu quanh người nhất thời nổi lên bốn đạo hỏa tường. Đem vững vàng rơi vào trong đó. Cái này u huyền hỏa trận, mỗi 10 giây nhưng đối với Bắc Mạc Cự Yêu tạo thành một lần. Giống như là hắn lớn nhất mức thương tổn hỏa diễm công kích. Chỉ bất quá Bắc Mạc Cự Yêu dù sao cũng là có thiên kiếp cảnh sơ kỳ tu vi. Cố Lưu Vân thương tổn với hắn mà nói cũng không có ảnh hưởng rất lớn. Điểm này Cố Lưu Vân cũng hết sức rõ ràng. Hắn căn bản là không có nghĩ tới một chiêu này có thể đối với Bắc Mạc Cự Yêu tạo thành bao nhiêu thương tích. Hắn chân chính xem trọng chỉ là u huyền hỏa trận giảm ích hiệu quả. Sau một khắc, thân ở u huyền hỏa trận bên trong Bắc Mạc Cự Yêu, trên thân thể xuất hiện một tầng bạch sắc băng cứng, đem vững vàng phong ấn tại trong đó. Chỉ bất quá nó thực lực cường hãn, tầng kia bạch sắc băng cứng rất nhanh liền xuất hiện thật nhỏ vết nứt. Nhìn lấy cái hiệu quả này, Cố Lưu Vân cũng không kinh ngạc cũng không để ý. Ngược lại là đưa ánh mắt chuyển hướng về phía Xích Phượng Hoàng. Ngay tại lúc này, ra tay đi. Hắn tin tưởng Xích Phượng Hoàng Thân là thiên kiếp cảnh cao thủ. Ở tốt như vậy cơ hội dưới, tuyệt đối sẽ không thất thủ. Lần này, Bắc Mạc Cự Yêu chắc chắn thất bại. PS, hôm nay cuối tuần, liền trước giờ phát 2 chương. Còn lại 2 chương buổi tối phát. Chúc đại gia cuối tuần khoái trá. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.